Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Hắc Vẫn Tinh. Chờ Lạc Phong đến tầng thứ hai về sau, cũng không hề dừng lại một chút nào, mà chính là trực tiếp theo thang lầu thẳng đến phía trên tầng lầu. Bởi vì tại hắn tiến vào Hắc Tháp về sau. Từ khi tại A không ra qua sơn trong sơn động hấp thu 4 khối thiên ngoại crystal về sau liền vẫn. Luôn không có động tĩnh năng lượng màu vàng sậm, lại có động tĩnh, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là càng thêm hưng phấn. Loại này hưng phấn thúc dục Lạc Phong cấp tốc tới gần tầng thứ 6 rất nhanh. Lạc Phong đứng tại tầng thứ 5 thông hướng 6 tầng thang lầu trước cùng phía trước 5 tầng chỗ. Khác biệt là, ở chỗ này cuối thang lầu, là một cái cửa đá, phía trên che kín cho bụi cùng nhện, nhìn qua hiển nhiên là rất nhiều cái tết đều không người động đậy đang lúc Lạc Phong phóng ra một chân, chuẩn bị thực sự lên thang lầu thời điểm, một cái kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngươi muốn lên tầng thứ 6, nghe xuất ra thanh âm là cái nữ. Mà tướng mạo hẳn là cũng không tệ lắm bộ dáng. Lạc Phong lúc này thu hồi cước bộ quay người nhìn lại. Quả nhiên thấy sau lưng tự mình đang đứng một cái thanh tú động lòng người muội tử. Ngươi là ai? Căn cứ thói quen, Lạc Phong trước cùng người vừa tới liếc nhau về sau, ánh mắt liền từ trên cao đi xuống, dừng lại tại sung mãn trên bộ ngực. Ta là thiên viện đạo sư Từ Ninh Nhiên. Từ Ninh Nhiên mi đầu cau lại, cũng không có chú ý tới Lạc Phong ánh mắt chính một mực nhìn mình chằm chằm bộ ngực. Xem ra ngươi hẳn là mới tiến nhập nội viện học viên. Chẳng lẽ ngươi không biết liên quan tới Hắc Tháp quy định sao? Cái này Hắc Tháp còn có quy củ sao? Nghe vậy Lạc Phong ngược lại một trận hiếu kỳ. Chẳng lẽ không phải giao nạp tích phân sau liền có thể tùy ý tiến vào sao? Thật là giao nạp tích phân về sau liền có thể tùy ý tiến vào, Từ Ninh Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Một cái, lập tức tiếng nói thay đổi, nhưng cái này chỉ giới hạn ở top 5 tầng. Người biết vì cái gì đến nay tầng thứ 6 đều không người có thể tiến vào sao? Lạc Phong lại là khẽ giật mình. Vì cái gì? Bởi vì cũng không đủ thực lực tiến vào tầng thứ 6 chỉ có một con đường chết. Từ Ninh Nhiên trong giọng nói mang lên một vòng ngưng trọng. Cho dù là ta hiện tại đã động hư cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn luân hồi một cảnh, có thể vẫn như cũ là không đủ tư cách tiến vào tầng thứ 6. Từ Ninh Nhiên ý tứ nha hiển nhiên chính ta một đường đường động hư cảnh đỉnh phong cường giả đều không tư cách kia tiến vào tầng thứ 6. Ngươi cái tiểu tiểu tiên thiên đỉnh phong muốn bên trên tầng thứ 6. Đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Lạc Phong cũng minh bạch Từ Ninh Nhiên lời nói. Trước đó chính mình nghiệm chứng thời điểm triển lãm khí tức cũng là tiên thiên đỉnh phong. Mà làm thuận tiện, cho tới bây giờ Lạc Phong cũng không có đem chính mình khí tức thu hồi. Cho nên cái này Từ Ninh Nhiên là đem chính mình cho xem như tiên thiên đỉnh phong lúc này Lạc. Phong cười rộ lên, lưng và thắt lưng hơi hơi thẳng tắp, nói, vậy nếu như ta có thể tiến vào tầng thứ 6 đâu? Coi như ngươi có thể đi vào tầng thứ 6, ngươi cũng căn bản ra không được. Từ Ninh Nhiên cũng không tin Lạc Phong có thể đi vào cánh cửa đá kia, đã ngươi khẳng định như. Vậy không bằng chúng ta cược một chút, Lạc Phong lúc này đến hứng thú. Ánh mắt đầu tiên là nhìn xem Từ Ninh Nhiên bộ ngực. Tối hậu chăm chú nhìn nàng bóng loáng khuôn mặt. Cười nói, nếu như ta có thể vào. Hơn nữa còn bình yên vô sự đi ra. Vậy ngươi liền cho ta hôn một chút. Thế nào? Thực Lạc Phong là muốn nói sờ một chút Từ Ninh Nhiên ngực. Nhưng cân nhắc đến dạng này có thể sẽ bị đánh. Cho nên liền đổi giọng nghe được Lạc Phong yêu cầu. Từ Ninh Nhiên gương mặt nhất thời nhịn không được đỏ lên. Không khỏi nhanh lại phượng mi bốc lên. Đáp, tốt, một lời đã định, chỉ cần ngươi có thể bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Này ta để ngươi hôn một chút lại có làm sao? gặp Lạc Phong là quyết tâm muốn đi vào, vậy thì lại còn mở miệng đùa giỡn chính mình. Từ Ninh Nhiên trong lòng cũng có chút giận dữ, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ha ha, một lời đã định, cười lớn một tiếng, Lạc Phong trực tiếp quay người thực sự lên thang lầu đi vào cửa đá trước mặt về sau. Lạc Phong cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem hai tay kề sát tại thạch môn phía trên. Năng lượng màu vàng sậm nổi lên, hơi dùng lực một chút, Lạc Phong liền đẩy ra cửa đá, sau đó sải bước đi vào bên trong. Ầm ầm, Lạc Phong mới vừa vào qua, cửa đá liền ầm ầm tự động đóng bên trên, mà mắt thấy một màn này, Từ Ninh Nhiên lại là đột nhiên sững sờ, nhịn không được kinh hô lên, làm sao có thể, hắn làm sao lại nhẹ nhàng như vậy đi vào, tự hồ căn bản không tin tưởng. Từ Ninh Nhiên một cái lắc mình đi vào cửa đá trước mặt, cùng vừa rồi Lạc Phong động tác một dạng, đem cửa đá cho đẩy ra, có thể nàng chưa kịp phóng ra một bước, liền có một cỗ ngang ngược lực lượng từ bên trong cửa đánh ra, trực tiếp đưa nàng đập bay ra ngoài, phốc, người ở giữa không trung. Một thanh đỏ thẫm máu tươi từ Từ Ninh Nhiên miệng bên trong phun ra, trên không trung hóa thành một vòng huyết vụ ngã trên mặt đất về sau. Từ Ninh Nhiên cũng không lo được tự thân thương thế, thậm chí đều không lo được sát chính mình khóe miệng vết máu. Chỉ là thần sắc ngơ ngác nhìn lấy cửa đá phương hướng, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đi vào. Nha, cái này không phải chúng ta Thiên Viện Từ Ninh Nhiên đại đạo sư sao? Lúc này một cái mang theo vài phần chanh chua thanh âm từ Từ Ninh Nhiên sau lưng vang lên. Làm sao, ngươi cho rằng đến động hư cảnh đỉnh phong liền có thể đi vào tầng thứ 6 sao? Khanh khách, xem ra ngươi là thua thiệt chứ. Phong Ước Tuyết, ta làm chuyện gì giống như không tới phiên ngươi cái này địa viện người để ý tới. Từ Ninh Nhiên đứng người lên, đem khóe miệng vết máu bôi chỉ toàn, sau đó mắt lạnh nhìn người tới, chờ ngươi đem tu vi tăng lên tới động hư cảnh đỉnh phong sau lại chỉ trích ta cũng không muộn. Quẳng xuống câu nói này, Từ Ninh Nhiên liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại nguyên địa bộ mặt tức giận, nhưng lại nói không ra lời. Phong Ước Tuyết một bên khác tiến vào tầng thứ 6, Lạc Phong mới phát hiện nơi này cùng top 5 tầng không giống bình thường, top 5 tầng đều có một cái cửa nhỏ. Này tiểu phía sau cửa chính là mỗi một tầng độc lập thế giới không gian. Mà cái này tầng thứ 6, đúng là rỗng tuếch, nếu như không phải mình thể nội càng ngày càng sôi trào năng lượng màu vàng sậm, Lạc Phong đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đi sai chỗ, chẳng lẽ nơi này có trận pháp gì? Hoặc là kết giới? Nghĩ như vậy, Lạc Phong nhắm mắt lại, sau đó để năng lượng màu vàng sậm tùy ý từ trên thân bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ không gian theo năng lượng màu vàng sậm khuếch tán. Tầng thứ 6 không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trước đó còn trống rỗng không gian. Một tầng lại một tầng hắc sắc ba động trên không trung dập dờn ra trận trận gợn sóng. Không bao lâu công phu, một cái hắc sắc lục diện thể tinh thạch liền hiện lên ở tầng thứ 6 chính vị trí trung tâm, mà Lạc Phong ánh mắt thì là nóng rực nhìn chằm chằm khối này tinh thạch hắc vẫn tinh, không có có ngoài ý muốn. Đây chính là hắc vẫn tinh. Dục dịch năng lượng màu vàng sậm đã bắt đầu đem hắc vẫn tinh chăm chú bao vây lại. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái này hắc vẫn tinh ở trong ẩn chứa chính mình trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thần bí năng lượng, mà thần kỳ hơn là hắn vậy mà có thể từ cái này năng lượng bên trong cảm giác được một tia cộng minh là cùng mình. Năng lượng màu vàng sậm chỗ sinh ra cộng minh, chẳng lẽ giữa hai cái này tồn tại liên hệ nào đó? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.